Chương 164, xuyên qua thời không. Tiểu phôi đản, ngươi cái này hài lòng cỡ tin nạ nhìn xem nạ dù tổ, mang theo ghen ghét nói, nghiễm nhiên một cái đối với bạn trai nũng nịu tiểu nữ nhân. Ta cũng biết để mẫu thân ngươi hài lòng, ngươi tại trong thân thể ta ngây người lâu như vậy, năng lực của ta ngươi là hiểu rõ nhất. Nói xong, nạ dù tổ đối với cỡ tin nạ lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn nàng càng là mặt đỏ tới mang thai. Phi, ta cái gì cũng không biết. Cỡ tin nạ nhìn con mình cái kia tà ý ánh mắt, gương mặt đỏ bừng xoay đến một bên. Nàng tại nạ rủ tổ trong thân thể, nhìn nhiều năm như vậy hiện trường trực tiếp, hơn nữa còn không thể che đậy, cái này làm nàng càng là cảm thấy khổ không thể tả. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ta liền để ngài tự mình kinh lịch một lần. Nói xong, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy ôm cỡ tì nạ vọt tới bách hoa viên biệt thự trong phòng, không để ý chút nào cỡ tì nạ ngượng ngùng hờn dỗi, bắt đầu mãnh liệt vận động. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra trận trận làm cho người mơ màng tà âm. Tú nã nhìn xem bên cạnh có chút ngượng ngùng nổ hạ dạ Jin cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cùng tờ rủ mỉ mệ cùng một chỗ đưa các nàng đưa đến nạ rủ tổ trong phòng. Cùng lúc đó, hạ nạ bị hi nạ tạ cùng hạ củ cũng là tâm hữu linh tê đem mi nạ rủ kỳ hổ tạ cùng hì ủ gạt sủ cái bờ đưa vào trong phòng. Sau đó, chúng nữ chậm rãi rời khỏi gian phòng. Sau một lát, lần nữa bốn tiếng thê thảm tiểu khóc đằng sau, khác biệt vận vị tiếng thở gấp âm liền lần lượt truyền ra, liên tiếp, bên tai không dứt. Sau đó thời gian, nạ dù tổ liền cùng mình các nữ nhân khắp nơi tại thế giới hồ cả bên trong du lịch, ban ngày du ngoạn, ban đêm chăn lớn cùng ngủ. Hạ cu, khi nạ tạ các nàng cùng mẹ của mình cùng một chỗ càng là vui vẻ không thôi, như thế để nạ dù tổ những nữ nhân khác nhóm nội tâm có chút tiểu thất lạc, thí dụ như tệ ạ gì. Mẹ của nàng cả dù dạ thế nhưng là rất sớm đã chết đi, nhìn xem hạ cụ các nàng cùng mẫu thân mình hoàn thành tiếu ngữ, tệ ạ gì trong lòng không khỏi có chút yêu thương. Thế nhưng là, mẫu thân của tệ ạ gì linh hồn đã chuyển sinh, căn bản không có biện pháp phục sinh. Ngay tại nạ dù tổ vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới thế giới hồ cả bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong nạ dù tổ đã từng xuyên qua thời không, đi vào mấy chục năm trước. Có một màn này, nạ dù tổ nghĩ đến nếu cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ có thể xuất hiện, như vậy, có lẽ cái thời không kia xuyên qua chi môn thật tồn tại cũng nói không nhất định. Nếu thật là như vậy, nạ dù tổ có lẽ có thể tại cái kia thời không đem cả dù dạ cứu vớt, để tệ ạ gì mẹ con các nàng đoàn viên. Nói làm liền làm, nạ dù tổ căn cứ từ mình ký ức tìm kiếm lấy cổ quốc giản. Nhưng mà phi thường chuyện khó giải quyết là hắn không nhớ rõ cổ quốc giản vị trí cụ thể. Chỉ có thể cầu trợ ơ làng cắt lịch sử ghi chép, bởi vì nguyên tắc cái chỗ kia tựa như là trong sa mạc đồng dạng, khắp nơi hoang vu. Nếu là chỗ bao cắt chi địa, như vậy, riêng lớn thế giới hồ cả cũng chỉ có phong chi quốc mới có, bởi vậy, đối với cổ quốc giản tin tức, làng cắt rõ ràng nhất cực kỳ. Lúc này, nạ dù tổ nghĩ đến tể ạ gì có lẽ càng thêm thanh trừ, nàng thân là đệ tứ cả dẹt nữ nhi, đối với những chuyện này bao nhiêu hẳn phải biết một chút. Lão công, ngươi nói là thông qua long mạch lực lượng xuyên qua đến quá khứ, cứu vớt mẫu thân của ta quả nhiên, nạ dù tổ cùng tệ ạ gì nhắc lên cổ quốc giản, tệ ạ gì lập tức liền liên lụy ra long mạch tin tức, đối với long mạch sự tình nàng không quan tâm, nàng càng muốn biết mình là không phải thật sự có thể gặp đến mẹ của mình. Đương nhiên có thể mênh mông trong sa mạc, nạ dù tổ cùng tệ ạ gì thân ảnh nhanh chóng phi nhanh lấy. Tại tệ ạ gì dẫn dắt phía dưới, nạ dù tổ khoảng cách long mạch lực lượng nơi phong ấn càng ngày càng gần. Kỳ thật, nạ dù tổ QNZ có nghĩ qua hấp thu long mạch lực lượng đến cường hóa mình, thế nhưng là có vẻ như không có biện pháp gì. Trong nguyên tắc mù cả hấp thu long mạch lực lượng đều là thông qua những cái kia máy móc thiết bị, rời đi cổ quốc dằn đằng sau liền vô dụng. Long mạch lực lượng coi như đạt được cũng chỉ có thể trong đó sử dụng, mang không đi, cho nên nạ dù tổ cũng liền đối với long mạch lực lượng không có hứng thú. Một ngày đằng sau, tệ ạ gì chính là mang theo nạ dù tổ đi tới ổ giản quốc tròn nên vị trí, một vùng phế tích. Nạ dù tổ căn bản cũng không ly những cái kia tàn phá phế tích, mà là trực tiếp hướng phong ấn long mạch vị trí mà lên, chỉ chốc lát sau liền đến cái kia long mạch bị đệ tứ hồ cả phong ấn địa phương. Đem tệ ạ gì thu hồi bách hoa viên đằng sau, nạ dù tổ liền đạp vào ở giữa phong ấn chỗ, thấy được cái kia thanh đệ tứ hồ cả cái kia thanh trả cờ dạ lưỡi đao. Còn có chung quanh chú ấn. Nhìn trước mắt phong ấn, Nạ dù tổ trên người trả cờ dạ phun trào, nhanh chóng hướng phía chú Văn Lan tràn ra. Sau đó, chỉ gặp toàn bộ nơi phong ấn, quanh một tiếng chính là vô số màu đo khí tức bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, lấy nạ dù tổ làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra đến. Trong chớp mắt, nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt liền bị bao phủ ở trong đó. Thân ở màu đo khí thể ủ dù mà kỳ nạ dù tổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết qua bao lâu. Các hắn lần nữa mở mắt ra nhìn chăm chú chung quanh thời điểm, liền đã phát hiện mình đi vào một cái hoàn toàn khác biệt địa phương, nạ dù tổ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số cao lớn công trình kiến trúc. Khi thấy đỉnh đầu không chung những công trình kiến trúc kia thời điểm, nạ dù tổ lập tức kinh hô một tiếng, đây là thời kỳ cường thịnh cổ quốc giản, thế nhưng là cái này sao có thể? Ta nếu xuyên Việt về tới, như vậy, mù cả cũng hẳn là xuyên Việt về tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng so ta còn muốn sớm dáng vẻ, nhìn xem thành thị quy mô liền biết là mù cả kiệt tác. Nạ dù tổ thì thào một tiếng đằng sau, thân ảnh của hắn chính là nhanh chóng tại phồn hoa cổ quốc dặn bên trong thiểm lược bắt đầu, không ngừng hướng chỗ cao nhất kiến trúc thiểm lược mà lên. Nạ dù tổ cũng không lo lắng bị người phát hiện cái gì, nơi này căn bản cũng không có cấp cả cường giả tồn tại, có cũng chỉ là một cái mù cả thôi, lấy nạ dù tổ thực lực bây giờ đủ để nghiền ép hắn. Hay là trước xác định một cái ta đến cùng thân ở phía trên niên đại, mù cả tới bao lâu, mẫu thân của xạ dạ chết chưa, nếu biết mù cả QNZ đến đây, như vậy nạ dù tổ liền sẽ không nhìn xem nữ vương xạ dạ bị mù cả cho khống chế, tối thiểu cũng phải giải cứu nữ vương xạ dạ lại nói, biết rõ là một đại mỹ nữ, còn nhìn xem nàng bị mù cả ám toán, nạ dù tổ có thể làm không đến. Án lờ sản, ngươi là muốn vận dụng long mạch lực lượng để đạt tới ngươi chiến tranh mục đích. Ta sẽ không đồng ý hợp tác với ngươi. Tháp cao phía trên trong cung điện, một cái mỹ lệ nữ vương nhìn trước mắt một tên nam tử quát khẽ lên tiếng nói. Nữ vương bệ hạ, ta nghĩ ngài hẳn là hiểu lầm đi, 3 năm này bởi vì ta mới làm nơi này trở nên phồn hoa như vậy, ta làm sao lại vận dụng long mạch lực lượng đi chiến tranh đâu. Án lở sản nhìn trước mắt chỉ uống hắn nữ vương, một mặt sợ hãi cúi đầu giải thích nói. Tại sao khi cúi đầu, án lở sản trong mắt sợ hãi chính là biến mất, còn lại chính là âm trầm sắc mặt. Hừ, liền biết bị ngươi xem thấu, cho nên, ta đã sớm kế hoạch để ngươi chết rồi. Không có ngươi, ta còn có ngươi nữ nhi, con gái của ngươi càng thêm dễ dàng khống chế. Ha ha, án lở sản cũng chính là mù cả ở trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục nói, về tới đây đã thời gian 3 năm, hắn lợi dụng khôi lỗi kỹ thuật, đem cái này dặn phát triển hiện tại như thế phồn vinh thịnh hình. Không nghĩ tới vẫn không thể nào đạt được nữ vương tuyệt đối tín nhiệm, mà lại, mục đích của hắn thế mà còn bị xem thấu. Án lờ sản không có khả năng làm loại chuyện này nghe được mù cả, còn lại mấy cái bên kia đại thần cũng là đối với nữ vương phụ hòa nói, hoàn toàn không có phát giác mù cả trong mắt nụ cười đắc ý càng ngày càng rất. Hừ, toàn bộ các ngươi đều bị hắn cho lừa gạt. Nữ vương nghe vậy không khỏi tràn ngập uy nghiêm nhạt hừ một tiếng, lời còn chưa nói hết, nàng cũng cảm giác được dị hưởng, sau lưng một đạo tiếng xé gió truyền đến, khiến cho nàng lập tức cảm giác đến một sự nguy hiểm mãnh liệt. Nữ vương lúc này cũng nhìn thấy mù ca ngẩng đầu lên biểu lộ, một mặt cười lạnh vẻ âm trầm.